Tiên Ma Đồng Tu, chương 1380, lớn nhỏ Vu Sơn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầu tiên lên tiếng Tề Phi Viễn, hắn nói. Tin tức này đến từ một cái Lê tộc lão nhân, căn cứ vị kia lão nhân, về như thế nào đi Vu Sơn, quả thật có một tấm bản đồ, đã từng là tại Hắc Vu tộc trong tay, cực kỳ lâu trước kia, Hắc Vu tộc biến mất tại Đại Sơn Tây phía Bắc, địa đồ cũng sẽ không có tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Tần nói, không sai à, ta hôm nay tìm hiểu đến tin tức Vu Sơn có hai tòa sơn, chúng ta muốn tìm Vu Sơn, cùng Nam Cương dân bản xứ sùng bái làm đồ đằng Vu Sơn là hai việc khác nhau. Diệp Tiểu Xuyên bọn người hứng thú, để Tô Tần nói tiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Tần tại trên bàn gỗ mở ra một chương Nam Cương toàn cảnh giản dị địa đồ, ngón tay tại phía bắc biên giới một cái điểm nhỏ thượng. Nói, đây chính là chúng ta hiện nay đang tại vị trí Ngư Long Trại, Vu Sơn là ở cách này ước chừng 15,000 dặm tây nam phương hướng. Ngón tay của hắn thời gian dần qua theo địa đồ đi tây nam phương hướng kéo dài, cuối cùng tại địa đồ vị trí trung tâm vẽ lên một cái vòng tròn lớn giới, nói. Vu Sơn đại khái ở nơi này cái vòng tròn trong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mới nói được nơi đây, tính tình vội vàng sao động Cố Phán Nhi liền tiếp lời nói. Phạm vi này cũng quá lớn hơn a, người đang ở đây trên bản đồ họa một cái vòng tròn lớn giới chỉ có một xích đường kính, thế nhưng đã đến trên núi ít nhất cũng là phạm vi 4,000, 5,000 dặm a, Ninh Hương Nhược nói. Không phải nói, Vu Sơn chính là lúc ấy thứ nhất cao điểm ư, khoảng cách trăm dặm đoán chừng đều có thể nhìn đến thấy, cho dù phạm vi 4,000, 5,000 dặm chúng ta tìm chút thời giờ tìm kiếm, có lẽ cũng có thể tìm được cao như vậy đích ngọn núi a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên vẫy vẫy tay, để nhị nữ không cần nói, nói. Tô sư huynh, ngươi nói tiếp, vì cái gì Vu Sơn có hai tòa sơn? Tô Tần gật đầu, nói. Này tòa đại Vu Sơn hẳn không phải là chúng ta muốn tìm ngọc giản tàng động chi địa tại Nam Cương, còn có một truyền thuyết lâu đời, tại đại Vu Sơn không xa, còn có một tọa Vu Sơn, dân bản xứ gọi là tiểu Vu Sơn, cũng có người gọi là thánh sơn, chỗ này thánh sơn độ cao ước chừng chỉ có ngàn trượng cuối cùng. Năm bị đậm đặc vụ chướng khí quấn quanh, chu vi cũng đều là cao không sai biệt cho lắm độ không ngớt sơn mạch. Tiểu Xuyên sư đệ trước kia nói Vu Sơn ngọc giản tàng động, phải là chỗ này tiểu Vu Sơn. Diệp Tiểu Xuyên không nói gì, kỳ thật hắn đã sớm đoán được điểm này, lúc trước Phượng Nghi đã nói với hắn, muốn tìm được Vu Sơn ngọc giản tàng động nhất định phải trên mặt đất, nếu như là này tòa đệ nhất thiên hạ cao điểm, ngẩng đầu liền thấy được, coi như là đầy khắp núi đồi sương mù dày đặc, bay đến sương mù dày đặc đám mây phía trên cũng có thể xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Đến, sở dĩ muốn trên mặt đất tìm kiếm Vu Sơn ngọc giản tàng động cũng là bởi vì ngọn núi kia cũng làm không cao, hơn nữa cùng Nam Cương thông thường ngọn núi cũng không đặc biệt gì rõ ràng khác nhau, cho nên lúc này mới cần địa đồ. Tìm sơn trước tìm vị, tìm động trước tìm đồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những lời này trong, vị, phải là chỉ đại Vu Sơn vị trí. Hắn đối Tô Tần nói, chỗ này tiểu Vu Sơn, tại đại Vu Sơn vị trí nào? Đại khái vị trí cũng đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Tần lắc đầu, nói, cái này không ai đã biết, bất quá có thể xác định tiểu Vu Sơn ngay tại đại Vu Sơn không xa, đã ở ta vừa mới chỗ họa trong hội. Lần này mọi người liền trợn tròn mắt. Tô Tần vừa rồi chỗ họa chính là cái kia trên bản đồ vòng tròn, phạm vi có 4,000, 5,000 dặm, trong đó không biết có bao nhiêu phập phồng ngọn núi, đều muốn tại như vậy đại khu vực trong tìm được một tòa không ngờ tiểu Vu Sơn, 300 đến 500 năm có lẽ có thể làm được, nhưng là bây giờ thiếu khuyết liền. Là thời gian, Diệp Tiểu Xuyên tìm Vu Sơn cùng môn phái khác trưởng môn đại lão cũng làm không giống với, Huyền Anh sở dĩ để hắn đến, thực sự không phải là muốn nhúng chàm Vu Sơn trong ngọc động ngọc giản, này ngọc giản đối tu chân giả hầu như không có gì công dụng, Huyền Anh chẳng qua là tự cấp nhân gian phố một cái đường lui, vạn nhất nhân gian tại hạo kiếp trong thất bại, mang đến Vu Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong ngọc động niêm phong cất vào kho văn hóa tinh túy cũng có thể nhanh chóng nhất trợ giúp nhân gian khôi phục nguyên khí, nhân gian văn minh sẽ không vì vậy mà gián đoạn. Diệp Tiểu Xuyên thật sâu biết rõ, 3 tháng là cực hạn, nếu như trong vòng 3 tháng tại Nam Cương còn tìm không đến Vu Sơn Ngọc Động, cũng chỉ có thể lập tức phản hồi trung thổ, chuẩn bị nghênh đón mưa to gió lớn công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cằm suy nghĩ thật lâu, nói. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy, từng điểm bài tra mỗi lần ngọn núi, hiện tại xem ra duy nhất cách chính là tìm được địa đồ, ngày mai mọi người lại vất vả một ít, hỏi nhiều một ít địa phương lão nhân, bọn hắn có lẽ còn biết về Tiểu Vu Sơn một ít tình huống. Đỗ Thuần nói, xế chiều hôm nay ta nhận được cổ sư huynh đưa tin, Huyền Thiên Tông, Phiêu Miễu Các, Già Diệp Tự, Thiên Sư Đạo Đệ Tử, đã lần lượt ly khai riêng phần mình môn phái, chậm nhất ngày mai sẽ đạt tới, Già Diệp Tự đường xá xa xôi một ít, đoán chừng ngày mốt có thể, chúng ta như vậy không kiêng nề gì cả tìm kiếm địa đồ, vạn nhất. Tiết lộ bí mật để môn phái khác tìm được trước địa đồ. Diệp Tiểu Xuyên khoát tay nói. Tìm được tìm đến, tìm kiếm Vu Sơn Ngọc Động sự tình không cần đối môn phái khác giấu giếm, thậm chí là ma giáo, chỉ cần bọn hắn có hứng thú, nói cho bọn hắn biết có tấm bản đồ này cũng được, mọi người phải nhớ kỹ, chúng ta muốn tìm Vu Sơn, không phải muốn chiếm thành của mình, mà là vì toàn bộ nhân gian văn minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kéo dài, về phần là chính đạo hay là ma giáo tìm được trước, căn bản là không sao cả. gocchuyenaudio.com Mọi người đều là nhướng mày, khi bọn hắn xem ra Diệp Tiểu Xuyên tư tưởng có chút không đứng đắn, cần tăng cường tư tưởng văn hóa yêu phái giáo dục Thương Vân đệ tử tự nhiên muốn dùng Thương Vân môn lợi ích làm đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù môn phái khác đều muốn nhúng chàm Ngọc Giản Tàng Động cũng phải là Thương Vân chiếm đầu to, nếu không cũng sẽ không phái nhiều người như vậy mạo hiểm tiến vào Nam Cương nữa à, cũng may nơi này đều là quen biết đệ tử trẻ tuổi, Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi này lời nói nếu như bị Thương Vân trưởng lão nghe được không tránh khỏi lại là một trận trách phạt. Bữa tối tốt rồi, Đỗ Thuần để Tô Tần đem địa đồ thu lại, sau đó nói. Mọi người đi ra ngoài tìm hiểu tin tức lúc nhất định phải chú ý cẩn thận, lúc trước tương Tây Tứ Đại Càn Thi gia tộc có không ít Càn Thi tượng trốn vào Thập Vạn Đại Sơn bên trong, bọn họ đều là tại đây phía bắc bên ngoài hoạt động, cho nên đệ tử của chúng ta ra ngoài lúc nhất định phải cam đoan ít nhất 10 người một đội, ngàn vạn có khác người tự tiện ly khai đội ngũ coi như là đi thượng nhà vệ sinh, cũng phải 3 người cùng đi, miễn cho bị những cái. Kia Càn Thi tượng hữu cơ có thể thừa lúc chính diện đối bính, chúng ta Thương Vân kiếm tiên tự nhiên không sợ tương Tây Càn Thi tượng, chỉ sợ bọn hắn sử dụng một ít nham hiểm tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đoạn đánh lén, mọi người gật đầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Thiên Hành nói, yên tâm đi Đỗ Sư Tỷ, chúng ta cũng đã dặn dò đi xuống, bọn hắn cũng đều biết tương Tây dư nghiệt tụ tập tại Nam Cương, không có cái gì chỗ sơ suất. Cùng lúc đó, một đạo trắng noãn liêu quang, tại màn đêm buông xuống phía dưới, đã rơi vào khoảng cách Nam Cương 2 vạn dặm một mảnh sơn mạch bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ Đài Sơn chỗ trung thổ phía bắc đại lục bên trong, thuộc về Thái Hành Sơn mạch đầu phía bắc chi mạch phạm vi 800 dặm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thần ma dị trí. Sơn Thủy Thiên có 5, Ngũ Đài Sơn ngũ phong đứng vững, cao xuất vân bề ngoài, đỉnh núi không cây rừng, giống như lũy thổ chi đài, đồn rằng 5 đài. Từ xưa đến nay, tại Phật môn trong có 3 đại thánh địa, thứ nhất là Tu Di Sơn, hôm nay là Phật môn đại phái đệ nhất Già Diệp Tự tổng đường chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thứ hai là Bồ Đề Sơn, hôm nay là Ni Cô nhất mạch đại phái đệ nhất Tích Hương Am tổng đường chỗ. Thứ ba chính là cái này Ngũ Đài Sơn, tại cực kỳ lâu trước kia thiên hạ Phật môn căn bản sẽ không có Già Diệp Tự cùng Tích Hương Am chuyện gì, chấp thiên hạ Thích Gia Chi Nghiêu Nhi là, đúng là tiếng tăm lừng lẫy Ngũ Đài Sơn Thanh Lương Tự. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.